Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, Thất Cô Cố Sự 2. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Cái này một, hắn nhưng thật ra tin tưởng, Đằng Trung Vân là một cái pháp sư, cho dù là an nguy của mình suy nghĩ, cũng sẽ không cùng một cái tà tu nữ yêu cùng một chỗ. Đằng Vĩnh Cửu Sạch tiếp tục, chân tướng là như vậy, lúc đó hai người bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt có đã nhiều năm. Có một tha phương pháp sư, đi tới phụ cận, liếc mắt khám phá thất cô chân thân, thiết kế chóc nàng, tại chỗ hãy cùng nàng đấu khởi pháp đến. Pháp hải thật nhiều, Thanh Tuệ than thở, Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Các người Tây Xuyên người cũng xem Bạch Nương Tử truyền kỳ. Có tivi, cái gì không thể nhìn. Thanh Tuệ hồi đáp, ánh mắt lạc hướng Đằng Vĩnh Cửu Sạch. Hỏi, người tiếp tục nha. Sau đó thì sao? Pháp sư không phải thất cô đối thủ. Thất cô thả hắn một cái mạng. Hắn ngược lại khắp nơi tuyên dương thất cô thân phận. Kết quả... Đằng ra sáu thôn thôn dân cùng nhau vây quanh cây mây Trung Vân ra. Khiến cây mây Trung Vân đem yêu quái đánh đuổi. Thất cô bởi vì đã bị pháp sư ám toán. Bị pháp hư thân. Tà tính quá độ. Sát một số người. Cây mây Trung Vân rốt cuộc là cái pháp sư. Hơn nữa còn là địa phương tộc trưởng. Chứng kiến thất cô sát nhân. Bị kích thích. Cũng là vì giữ gìn hộ tộc người. Cùng thất cô giao thủ, thất cô đương nhiên không chịu đối địch với hắn, sở dĩ đào tẩu, kết quả cây mây Trung Vân ngược lại bị tộc nhân trách cứ. Hắn dẫn yêu nhập thất, giao trách nhiệm chóc nã hắn thất cô, nếu không, liền phế hắn chức tộc trưởng. Cây mây Trung Vân một người đi tới ngọn núi, tìm được thất cô, cũng không biết hai người làm sao nói. Nói chung hậu lai thất cô cam nguyện hy sinh cho hắn. Lấy mình đền tội, đem đổi lấy cây mây Trung Vân ở trong tộc nhân uy tín. Tự nguyện giao ra yêu huyết, khiến cây mây Trung Vân tạo một ngôi miếu. Chú thành ngũ hành chặn âm trận, đem nàng nhốt tại trong miếu. Nghe thế, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thất nãi nãi miếu cùng ngũ hành chặn âm trận là như thế tới. Cái này một, cũng là phù hợp bản thân phía trước thôi chắc, chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai cái này phía sau còn có một đoạn như vậy quanh co cố sự. Thanh Tuệ thở dài nói, cũng là một si tình nữ tử a. Sau đó thì sao, nàng tại sao lại bắt đầu tà tu? Đằng Vĩnh Cửu Sạch nói tiếp, hậu lai cây mây Trung Vân thường thường đi triều đình trong nhìn nàng. Còn phát động hương dân tin nàng, vì nàng thắp hương thượng cống, tuy là phu thê không làm được, nhưng đối với thất cô đến, cái này cũng vị thường bất khả tiếp thu, dù sao một người một yêu, vốn có tựu không khả năng tướng mạo tư thủ, thế nhưng hậu lai, cây mây Trung Vân dần dần tới thiếu, thái độ cũng không giống với, sau đó dứt khoát không được, thất cô ra không triều đình. Mỗi ngày càng sốt ruột đợi, hậu lai nắm một cái đến đụt mưa người, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai cây mây Trung Vân lại cưới một phòng lão bà. Vẫn là trấn trưởng nữ nhi, chết tiệt, nhà đầu Uông Đình tức giận hừ hừ đạo, nam nhân không có một cái tốt, phụ tâm nhân, đều đáng chết, khái khái, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, muội muội. Người cái kia Đằng Trung Vân là phụ tâm nhân, ta đồng ý, nhưng nam nhân ngươi không có một cái tốt. Chuyện này, Uông Đình bĩu môi, nói, ta lại không ngươi, sát, nói gì vậy, lẽ nào ta không là nam nhân? Diệp Thiếu Dương phiền muộn đến không được, đừng xả những thứ vô dụng này. Thanh Tuệ chừng hai người liếc mắt, hỏi tiếp Đằng Vĩnh Cửu Sạch, ta đoán... Thất nãi nãi chính là bắt đầu từ lúc đó. Trở nên điên cuồng thật sao? Đằng Vĩnh Cửu Sạch thủ lĩnh. Nói, thất nãi nãi bắt đầu sát nhân. Thế nhưng cũng không còn sát vài cái. Liền không ai dám đi của nàng triều đình. nàng bị trận pháp khó khăn, ra không triều đình, oán khí mỗi ngày càng tăng, một mạch đến hậu lai, gặp phải cái kia quỷ sai, quỷ giai cùng với nàng giữa cố sự. Ta không biết, Diệp Thiếu Dương nhớ lại một cái, thất nãi nãi nhất định là mê hoặc quỷ sai, hoặc là đối với hắn biểu thị ra hảo cảm, nếu không, quỷ sai không có đạo lý vì nàng mà trái với thiên đạo, cam nguyện cho nàng khi quỷ bộc. Bất quá hắn không có hứng thú đi bắt quái trong này bí ẩn. Dù sao quỷ sai cũng chết, lại đi biết những thứ này, đối với chỉnh sự kiện cũng không có gì trợ giúp. Hậu lai quỷ bộc bắt đầu đầu độc thất cô tà tu, trước giả mạo quỷ quái sát nhân, sau đó lấy thất thân phận của nãi nãi đi trấn áp ân uy tịnh thi, khiến dân bản xứ đối với thất nãi nãi càng ngày càng tín phục, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện tiễn song sinh một dạng kế hoạch nham hiểm vội tới nàng tu luyện. Chuyện về sau, sao sao sư ngươi nên cũng biết, giả như không có ngươi tới phá hư, muốn không bao lâu, nàng sẽ đột phá trận pháp. Nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, tuy là thất cô là yêu, nhưng âm ti vẫn là nhận định đằng Trung Vân bội bạc, vứt bỏ vợ cả, phạt hắn thành quỷ dịch, vẫn không có đi luân hồi. Thất cô mục đích là tu thành yêu vương, hảo xuống đến hoàng tuyền, đem đằng Trung Vân hồn phách giành được, bằng mọi cách giàn vặt, sau đó giết chết tất cả đằng gia hậu nhân. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, loại này hận ý, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Một người muốn báo thù đối phương, có rất nhiều phương pháp. Quỷ kiện yêu ở phương diện này vẫn tương đối đơn thuần, chính là sát, người chết liền giết người hậu nhân, hậu nhân không có liền giết tộc nhân, cái gì chưa từng, liền báo phục xã biết, lập tức xem đằng Vĩnh Cửu sạch liếc mắt, nói, ngươi chính là không có giải thích, ngươi tại sao có thất cô hậu nhân. Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố, thất cô cùng đằng Vĩnh Cửu sạch ở chung với nhau thời điểm, sinh hạ một đứa con trai. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, nàng lúc đó đã là yêu linh. Đằng Vĩnh Cửu sạch thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi. Quả thực, yêu linh chỉ cần tu đến yêu linh cái này nhất đẳng cấp, không riêng có thể ở ngoại hình thượng mô phỏng theo loài người hình thể, ngay cả thân thể cấu tạo đều giống nhau, là có thể sống chết. Hậu đại ở bề ngoài cả người không thể nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là bán yêu người. Trong cơ thể yêu huyết một khi bị kích phát, sẽ thoái hóa thành yêu. Hơn nữa, loại này yêu huyết sẽ đời đời truyền thừa tiếp, không phải nhận được chút nào yếu bớt. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương nghĩ, đứng ở trước mặt mình là một cái tùy thời có thể biến thành yêu tinh người. Đằng Vĩnh Cửu sạch tựa hồ có thể xem thấu hắn tâm tư, nói, ở phong ấn thất cô sau đó, cùng cái kia trưởng trấn nữ nhi thành hôn trước khi, đằng Trung Vân đem con hắn đưa đến Lạc Già núi, giao cho mình trước đây sư phụ đến nuôi nấng. Sau khi lớn lên, trở thành Phật môn cư sĩ, tu luyện pháp thuật, lấy vợ sinh con. Chờ một chút, hòa thượng có thể sống hài tử. Uông Đình trừng đại con mắt, giật mình nhìn đằng Vĩnh Cửu sạch. Đằng Vĩnh Cửu sạch cười cười, nói, cư sĩ không là hòa thượng, là một loại đái phát thân phận của tu hành, cũng chính là tục gia đệ tử, sở dĩ là có thể kết hôn. Uông Đình rên một tiếng, nói, nếu tin Phật thì không nên ham muốn mỹ sắc nha, không lại chính là không thành tâm. Đằng Vĩnh Cửu sạch cười cười, không có biện giải, nói, đằng Trung Vân ở phương diện này suy nghĩ đúng, con hắn trong cơ thể có thất cô yêu huyết, chỉ cần rời thất cô ở trong vòng phương viên trăm dặm, cũng sẽ bị cảm ứng được. Đến lúc đó vạn nhất yêu huyết kích phát, sẽ thoái hóa thành yêu, mà duy nhất có thể khắc chế yêu huyết chính là pháp thuật. Bởi vì yêu huyết truyền thừa, nhà của chúng ta mỗi đời con một mấy đời, đều ở đây Lạc Già núi khi cư sĩ học tập Phật pháp cùng pháp thuật, chống lại trong cơ thể yêu huyết bắt đầu khởi động. Ta biết Diệp Thiên Sư muốn để phá trừ ngũ quỷ bàn sơn trận, riêng tới rồi tương trợ. 200 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục